Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2382, Tiểu La Thiên Đại Biến Hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hư hủ trở về, ở hư gia sau đó một ít đức cao vọng trọng trưởng lão. Đều là biết được, hư gia mạnh nhất tiên đế. Cuối cùng ở du lịch Tiểu La Thiên sau đó trở về. Cái này làm cho ở hư gia bọn họ hơn nữa có một phần cảm giác an toàn. Ở nơi này đoạn thời gian, hư gia bị sự việc. Đối với hư gia mà nói tổn thất rất thảm nặng. Dĩ nhiên còn có một cái tin tốt. Chính là gia chủ hư vọng có cực lớn cơ hội đột phá thành làm tiên đế cường giả. Hư hủ trở lại sau trăm năm. Ở thần luyện vực luyện khí tháp bên trong, trừ cơ võ hảo ra, vị trí thứ hai tiên đế cường giả hiện thân, giống vậy lại nữa Vân Châu. Hôm nay trở lại là bởi vì làm cho này trăm năm thời gian. Tiểu La Thiên xuất hiện biến hóa này rất yếu ớt, hơn nữa có thể cảm nhận được, cũng chỉ có tiên đế cường giả, nguyên bản tiên đế cường giả ở Tiểu La Thiên bên trong. Không cách nào toàn lực ra tay, là sẽ phải chịu Tiểu La Thiên quy tắc áp chế. Nhưng hôm nay loại này áp chế, đang không ngừng suy yếu. Tiểu La Thiên loại này đại biến hóa, đối với bọn họ có chỗ tốt nhất định, ít nhất không cần cố kỵ. Dĩ nhiên không giải thích được, Tiểu La Thiên có bực này biến hóa, cũng là để cho có được lo âu. Thần tuyển đại ca, Tiểu La Thiên hôm nay như vậy thay đổi, ngươi nói là chỗ tốt, vẫn là chỗ xấu. Cơ võ hạo cảm thụ chung quanh vô hình bên trong lực lượng. Nhìn về phía bên cạnh người to con, ở luyện khí tháp bên trong, thần tuyển đại ca là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Chính là bởi vì hắn tồn tại, luyện khí tháp mới có thể ở Vân Châu bên trong, có phen này địa vị. Dẫu sao thần tuyển đại ca, đó là và hư gia hư hủ, không sai biệt lắm ngang hàng thực lực tiên đế, đều là đạt tới tiên đế cấp 6 cảnh giới. Ta và hư hủ chạm mặt qua, đây đối với Tiểu La Thiên hẳn là chuyện tốt, bởi vì làm cái này có thể xuất hiện càng nhiều hơn tiên đế cường giả. Những cái kia bị kẹt ở cửu kiếp chuẩn đế, Tiểu La Thiên lão quái vật rất lớn cơ hội. Có thể thành đế, thần tuyển chậm rãi mở miệng nói. Thành đế, những tên kia chắc có thể giúp một tay đi. Cơ võ hạo đối với thế cục rất rõ ràng. Sau đó đem sẽ có đánh một trận. Trận chiến này đúng là và bác thiên tộc vậy cường giả tỉ thí. Tên kia sẽ không bỏ qua luyện khí tháp. Vậy sẽ không bỏ qua thái ất vực ba gia tộc lớn. Hắn nếu là có năng lực. Đem luyện khí tháp còn có ba gia tộc lớn, toàn bộ tiêu diệt, vậy không nghi ngờ chút nào. Cả người Tiểu La Thiên tu sĩ, đều cần thần phục, có thể mong đợi một chút. Chúng ta luyện khí tháp cái này đứa nhỏ. Thần tuyển đối với dịch Tiểu Phi tin tức, hôm nay biết rõ rất nhiều. Vượt liền hiểu rõ, đối với dịch Tiểu Phi kỳ vọng cũng là càng lớn. Ở thần tuyển trong mắt. Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là Tiểu La Thiên khí vận con. Vân Châu bên trong trải qua trưởng thành. Ở hắn trong mắt đều là một cái truyền kỳ. Đúng như thần tuyển theo như lời như nhau. Ở sau đó mấy trong 10 năm. Toàn bộ Tiểu La Thiên mơ hồ bên trong. Đã xảy ra thay đổi to lớn. Ở Tiểu La Thiên tất cả châu. Những cái kia từ chúng tiên chi mộ bên trong rời đi. Trở lại muốn phải ngủ say lão quái vật, từng cái ở chỗ ở mình địa giới, đón nhận màu đỏ tiên lôi tẩy rửa, bước vào đến tiên đế cảnh, mà bước vào tiên đế cảnh, bọn họ có thể cảm nhận được mình lực lượng, tựa hồ cũng không có bị áp chế, thuộc về Tiểu La Thiên quy tắc đang thay đổi, toàn lực ra tay cũng sẽ không phải chịu Tiểu La Thiên quy tắc chế tài. Thần luyện vực huyết hoàng tộc địa giới, thiên khung bên trong hạ xuống màu đỏ tiên sấm, mà ở tiên sấm bên trong, tắm chính là huyết diệu. Chúc mừng huyết hoàng, đột phá thành đế, chúc mừng huyết hoàng, đột phá thành đế, chúc mừng huyết hoàng, đột phá thành đế, ngoặc kép, thuộc về máu hoàng tộc tu sĩ. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thiên khung trên, đứng chắp tay người đàn ông, máu của bọn họ hoàng vào lúc này đột phá thành làm tiên đế. Cái này đúng là bọn họ máu hoàng tộc vị trí thứ hai tiên đế cường giả. Ta huyết diệu, thành đế, huyết diệu cảm thụ thân thể mình bên trong. Vậy kinh người lột xác, nhất là trước vắng vẻ thiên thái tổ, cũng đã nói với hắn liền tiểu la thiên biến hóa. Không có đột phá tiên đế, quả thật không cách nào cảm ứng được. Hôm nay đột phá tiên đế, loại cảm giác này liền rất trực tiếp. Mình thực lực sẽ không phải chịu áp chế. Mình có thể cùng trước kia, toàn lực ra tay, không cần có bất kỳ cố kỵ. Thực lực tuyệt đối nắm trong tay cảm. Loại cảm giác này rất thoải mái. Ở huyết diệu đột phá thời khắc, cơ hồ là đồng thời ở thái ất vực hư gia bên trong. Hư vọng cũng đã đột phá. Ở màu đỏ tiên sấm bên trong, đang tiến hành tẩy rửa. Hư gia bên trong, vẫn là ba vị tiên đế cường giả. Bất quá hư vô thái tổ vị trí, bị hư vọng thay thế. Tiên đế cảnh, đây không phải là hư vô mơ tưởng cầu mong sao? Dĩ nhiên hủ thái tổ trợ giúp, cũng là tất không thể thiếu. Chúc mừng gia chủ, đột phá thành đế. Chúc mừng gia chủ, đột phá thành đế. Chúc mừng gia chủ, đột phá thành đế. Ngoặc kép, hư gia tu sĩ, cùng kêu lên chúc mừng, lộ vẻ rất kích động, bởi vì hư vọng thân phận, còn có huyết diệu thân phận không cùng. Hai người đột phá thành đế sau đó, tin tức nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vân Châu, để cho rất nhiều tông môn, thế lực gia tộc làm thán phục, mà ở luyện khí tháp bên này, luyện khí tháp tu sĩ. Một mực đang mong, chờ đợi luyện khí tháp bên này, màu đỏ tiên sấm hạ xuống, màu đỏ tiên sấm hạ xuống, chính là đế chủ xuất quan ngày. Cái này nhất đẳng, lần nữa đi qua 50 năm, một ngày này, ở luyện khí tháp thiên khung trên, lôi kiếp lực đang nổi lên, màu đỏ lôi đình lực, lóe lên ở luyện khí tháp thiên khung, ánh sáng đem thiên nhuộm thành màu đỏ. Đây là tiên đế lôi kiếp, bị kinh động dưới, luyện khí tháp bên này tất cả trưởng lão, mỗi một người đều rất kích động, cái này chập chờn hẳn không sai được, là đế chủ yếu xuất quan, Túy Thanh Trúc và Lộc Cầm, kết bạn xuất hiện ở trên hư không, cảm thụ vậy lôi đình lực, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ trịnh trọng, chẳng qua là cái này chập chờn, nếu là tỉ mỉ cảm ứng. Hẳn không phải là thuộc về dịch tiểu phi lôi kiếp. Rất nhanh, một tiếng rồng ngâm vang lên. Ở đế tháp bên trong, xuất hiện đồ vật khổng lồ, trực tiếp quấn quanh ở đế tháp lên. Màu đen thân thể, hoàn toàn chính là một cái hắc long. Chẳng qua là điều này hắc long thật không đơn giản. Chỉ có chân chính biết được thân phận tu sĩ, mới hiểu, cái này chính là thái nguyên cổ long. Ở tiểu la thiên bên trong, chân chính thứ nhất tiên thú, mà đây chính là mài quả mà bản thể hiển lộ, trực tiếp đằng bay lên, chạy về phía bầu trời lôi kiếp, ung ung, màu đỏ tiên sấm đánh xuống tới, trực tiếp bổ vào thái nguyên cổ long trên thân thể, màu đen và màu đỏ hỗn tạp, vang lên đùng đùng thanh âm, ở đế tháp bên trong, có hai người vậy chú ý. Chính là cơ võ hạo tiên đế và thần tuyển tiên đế. Hai người đối với nghiên quả mà biến hóa cũng là tương đương giật mình. Đột phá đến tiên đế tốc độ, muốn đối hắn cửa dự liệu mau hơn không thiếu. Giờ phút này lại là trực tiếp đem màu đỏ tiên sấm hút vào đến thân thể bên trong. Thân thể cao lớn bắt đầu biến hóa, bắt đầu hội tụ thành bóng người. Chẳng qua là giờ khắc này hội tụ xuất hiện bóng người, nơi nào vẫn là vậy nhóc con dáng vẻ, mà là biến thành một người vô cùng hắn cao gầy, vóc người đầy đặn cô gái xinh đẹp.